Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn lại nhìn phía Thổ Linh Châu, người phản bội chúng ta Tần gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thổ Linh Châu không thèm để ý chút nào, hắn nói, Tần Sơn đến, ta cũng không quan tâm, đánh không lại hắn, ta sẽ không chạy sao? Huống chi, ta hiện tại thế nhưng là có chúa công, Lâm Hiền không có lập tức chém giết, hai cái này đỉnh phong chân thần, tăng thêm trước đó, hắn trấn áp một cái kia, hắn hiện tại, có ba cái đỉnh phong chân thần, hắn chuẩn bị khống chế cái này ba cái đỉnh phong chiến thần, đem bọn hắn chế tạo thành khôi lỗi, nếu như tại trước đó, Lâm Hiền là căn bản không dám nghĩ, lúc ấy Lâm Hiền không có bản sự này, thế nhưng là bây giờ, hắn đã có thể cùng đỉnh phong chân thần chống lại, thậm chí, thi triển cái bệ, có thể chém giết đỉnh phong chân thần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khống chế đỉnh phong chân thần, cũng không phải là không được, chỉ bất quá phiền toái một chút. Bên cạnh Thổ Linh Châu nói, chúa công, tiếp xuống làm sao bây giờ? Bên cạnh Tần Tử Như cũng là nói, Tần Sơn không bao lâu, liền sẽ biết, cái này bên trong phát sinh sự tình. Hắn nói không chừng, sẽ đích thân đến đây, hắn nhưng là có được. 4.010 triệu nói thần văn, đỉnh phong chân thần, thực lực so cái này Tần Thiên Hùng bọn người, phải cường đại nhiều lắm. Lâm Hiền nói, ta trước khống chế cái này ba cái đỉnh phong chân thần. Nói xong, hắn một lần nữa trở lại, cổ lão trong cung điện, hắn mở ra 6 đạo thế giới, đem cái này ba cái đỉnh phong chân thần, ném đến bên trong, hắn chuẩn bị dùng lục đạo luân hồi lực lượng, đến trưởng khống cái này ba cái đỉnh phong chân thần. Hắn trước đối Tần Thiên Hùng động thủ, bởi vì, cái này là một cái, cực kỳ trọng yếu quân cờ, hoa phí khí lực thật là lớn. Hắn rốt cục trưởng khống Tần Thiên Hùng, Tần Thiên Hùng quỳ một gối xuống ở trước mặt của hắn. Cung kính hô, bái kiến chúa công. Lâm Hiền xuất ra phá diệt thần thương, tại trên người đối phương, đánh ra một đạo vết thương, Tần Thiên Hùng ngã trên mặt đất kêu thảm, người bị thương nặng, nhưng mà, hắn không có chút nào phản kháng. Lâm Hiền phất tay nói, hiện tại, lập tức trở về đến Tần Sơn trước mặt, nói cho hắn, Thổ Linh Châu bị cướp đi, ngươi là liều mạng, mới thoát ra tới, sau đó, liền ở tại Tần Sơn bên người. Tùy lịch vì ta truyền lại tin tức, là, Tần Thiên Hùng cắn răng đáp lại, hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi kia một chút, hắn thương tích quá nặng, hắn quay người rời đi, chờ hắn đi về sau, Lâm Hiền tu hồi lục đạo luân hồi, muốn trưởng khống một cái đỉnh phong chân thần, quá khó khăn, còn lại kia hai cái, hắn chuẩn bị về sau chậm rãi trưởng khống, bây giờ, phải rời đi trước cái này bên trong, mang đi Thổ Linh Châu, mang đi Tần Tử Như, Lâm Hiền rời đi dãy núi này, trở về Thiên Phượng Sơn Trang, mà cùng lúc đó, Thiên Phượng Sơn Trang, trang chủ phu nhân cũng là tỉnh lại, biết được trước đó kinh lịch, trang chủ phu nhân một trận hoảng sợ, kém một chút nhi, nàng liền hôi phi yên diệt, không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà nhờ có Lâm Hiền. Ngẫm lại trước đó, nàng là cỡ nào phản đối Lâm Hiền, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nàng Tương Khuynh Thành triệu hoán đi qua, nói, chúng ta Thiên Phượng Sơn Trang, thưởng phạt phân minh, lần này, ngươi cùng Lâm Hiền lập công lớn, ta phải thật tốt khen thưởng ngươi. Chương 8351, Tần Thần khí điên, thẳng hướng Thiên Phượng núi. Trang chủ phu nhân xuất ra một phương ấn ký, phía trên khắc lên hỏa diễm phượng hoàng, sinh động như thật, đây là hỏa phượng ấn, từ nay về sau, có ngươi chấp trưởng hỏa phượng ấn, Mộ Dung Khuynh Thành chấn kinh chi cực, bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang, kỳ hạ sản nghiệp cùng tài nguyên, vô cùng nhiều, mà lại, còn ủng có cực kỳ cường đại đội ngũ, những đội ngũ này, tại khác biệt trưởng lão trong tay cường giả, trong đó, có một chi đội ngũ, chính là hỏa phượng đội, chi đội ngũ này rất cường hãn, mà lại, chi đội ngũ này phụ trách thủ hộ nguyên mạch, thạch phường, đấu giá hội cùng các sản nghiệp, bây giờ chi đội ngũ này, cùng những này sản nghiệp, để cho nàng trưởng khống sao? Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, nàng tiếp nhận hỏa phượng ấn, nàng nói đến, sư nương, người yên tâm, ta nhất định, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tin tức truyền ra ngoài, trong sơn trang những người khác chấn kinh, xem ra, tiểu sư muội của bọn hắn, thật muốn phát đạt nha. Phượng gáy nhận được tin tức thời điểm, cực kỳ phẫn nộ, nàng đi tới trang chủ phu nhân trước mặt, nói đến, mẫu hậu, vì cái gì, muốn đem trọng yếu như vậy hỏa phượng ấn, giao cho nàng nha. Phượng gáy vô song đố kỵ, trang chủ phu nhân nói, nàng xác thực lập công lớn, đã cứu ta, đương nhiên, cần phải thật tốt ban thưởng nàng, những người khác thấy, khẳng định sẽ đối sơn trang của chúng ta, càng thêm trung tâm, mà nếu như nàng về sau phạm sai lầm, lại trừng phạt nàng chính là, đây là quy củ, ngươi không cần đố kỵ. Nói xong, trang chủ phu nhân lần nữa thở dài một tiếng, nữ nhi, gần nhất đạo tâm của ngươi bất ổn a, ngươi hay là ổn định đạo tâm, hảo hảo ngẫm lại, đột phá sự tình đi, nếu như ngươi có thể đột phá, trở thành đỉnh phong chi thần, đôi kia sơn trang đến nói, thế nhưng là tin tức vô cùng tốt, mẫu hậu, Ta biết, ta cái này liền đi tu luyện. Phượng gáy rời đi, nàng phát thệ, nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, đột phá trở thành đỉnh phong chân thần. Một bên khác, Tần gia Tần Sơn phủ đệ, Tần Sơn làm cường đại đỉnh phong trưởng lão, tự nhiên cũng mở phủ đệ của mình. Hắn tại Tần gia địa vị, cũng là hết sức quan trọng. Giờ phút này, Tần Sơn phủ đệ bên ngoài, một thân ảnh nhanh chóng bay tới, không có một lát dừng lại, tiến vào trong phủ đệ. Sau khi đi vào, đạo thân ảnh này liền ngừng lại. Đây là một cái cao lớn nam tử trung niên, nhưng mà trên thân nhiễm tuyết, sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa tiến đến, thân thể lay động, trực tiếp té lăn trên đất. Trong phủ đệ những võ giả kia nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, bọn hắn vọt lên. Bọn hắn nói là trời hùng trưởng lão, hắn không phải tại trấn thủ Nham Linh Sơn Mạch sao? Hắn làm sao trở về rồi? Nhìn hắn thụ thương, chẳng lẽ Nham Linh Sơn Mạch bên kia phát sinh biến hóa gì sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Cái khác đỉnh phong trưởng lão tiến đến, đem Tần Thiên Hùng cứu đi. Bọn hắn cho Tần Thiên Hùng phục thiên tài địa bảo. Không bao lâu, Tần Thiên Hùng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn coi trọng tờ thứ nhất mặt, chính là Tần Sơn. Tần Sơn gương mặt kia cực kỳ phức tạp, có chấn kinh, có nghi hoặc, còn có một vẻ lo âu. Tần Thiên Hùng trong đầu sớm đã có thuyết pháp. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc. Hắn khóc nói, Sơn ca, thật xin lỗi, ta cô phụ kỳ vọng của ngươi, ta không thể coi chừng Thổ Linh Châu. Tần Sơn chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trước mắt choáng váng, hắn đều đứng không vững. Hắn đỡ lấy khung cửa mới dừng lại, hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng mà hỏi, ngươi nói cái gì? Thổ Linh Châu chẳng lẽ ném sao? Nói đùa cái gì? Phải biết hắn vì thủ hộ Thổ Linh Châu bố trí bao nhiêu thủ đoạn. Hai cái Tần gia đỉnh phong chân thần, lại thêm Nham Linh nhất tộc cường giả, cùng bao nhiêu tầng trận pháp, càng quan trọng chính là còn có một tôn không xấu thân thể, lại thêm Thổ Linh Châu bản thân thực lực đồng dạng cường hãn chi cực. Nói như vậy, trừ phi là vương hầu xuất thủ mới có thể cướp đi, cái khác đỉnh phong chân thần căn bản làm không được. Bây giờ Thổ Linh Châu vậy mà mất đi, đáng chết, chính là ai ra tay? Ánh mắt hắn đều đỏ. Tần Thiên Hùng nói, một cái người thần bí, hắn thực lực rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Ngay cả không xấu thân thể đều thụ thương, ta là liều mạng, vận khí tốt mới thoát ra đến. Về phần Tu Nguyệt, bọn hắn đều không có trốn tới. Tần Sơn lần nữa trước mắt choáng váng, lần này hắn tổn thất nặng nề, những này đỉnh phong chân thần đều là hắn mạch này. Bọn hắn Tần gia mặc dù cường đại, thế nhưng là đỉnh phong chân thần cũng không phải rau cải trắng nha. Mỗi tổn thất một cái đỉnh phong chân thần với hắn mà nói đều là trọng đại đả kích. Trước đó truy sát Tần Tử Như cũng có đỉnh phong chân thần biến mất, như thế tính toán ra vẫn lạc biến mất đỉnh phong chân thần cộng lại có 4 cái. Tần Sơn tâm đều đang chảy máu nha. Càng thêm để hắn tuyệt vọng là Thổ Linh Châu thật bị cướp đi, như vậy hắn trở thành vương hầu kế hoạch liền bị đánh vỡ. Cho ta cẩn thận nói một chút. Tần Sơn còn không chịu từ bỏ. Sau đó Tần Thiên Hùng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đương nhiên hắn cái này phiên bản là Lâm Hiên bàn giao hắn. Tần Sơn nghe xong cực kỳ tức giận, hắn cũng không nghe ra đến xuất thủ là ai, bất quá xem ra hẳn không phải là vương hầu. Nếu như là vương hầu lời nói, Tần Thiên Hùng căn bản không có cơ hội đào tẩu, người cũng hảo hảo dưỡng thương đi. Tần Sơn rời đi. Nếu như tại bình thường, Tần Thiên Hùng phạm dạng này sai, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết đối phương. Thế nhưng là hiện tại không được, trong tay hắn đại tướng tổn thất nhiều lắm, hắn chỉ có thể để Tần Thiên Hùng đái tội lập công. Trở lại thư phòng, Tần Sơn điểm một con ngưng thần hương để cho mình cố gắng an tĩnh lại. Sau một nén nhang, tâm tình của hắn cuối cùng khôi phục, hắn bắt đầu nghiêm túc phân tích. Hắn thu thập Ngũ Linh Châu kế hoạch cho tới nay đều vô cùng thuận lợi, những người khác cũng không biết, cũng không người nào dám cùng hắn tranh. Thế nhưng là thẳng đến trước đây không lâu, Tần Tinh Thần vẫn lạc, ghi chép Hỏa Linh Châu tin tức quyển trục biến mất. Từ sau lúc đó hắn liền một mực không thuận lợi, đầu tiên là Tử Như biến mất, cứ như vậy hắn trưởng khống Thủy Linh Châu kế hoạch liền bị phá hư, sau đó chính là Thổ Linh Châu bị cướp đi. Đến bây giờ Tử Như cũng không có tin tức, chẳng lẽ giữa hai bên có liên hệ? Tử Như ra tay không đúng, nàng không có bản sự kia. Thế nhưng là nếu như Tử Như liên hợp những người khác đâu? Tần Sơn vô song phẫn nộ, hắn cảm thấy phản bội, đáng chết Tần Tử Như, bắt đến đối phương, hắn nhất định phải hành hạ chết đối phương. Sự tình dần dần sáng tỏ, hắn chỉ cần tìm tới là ai cùng Tần Tử Như ra tay là đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ muốn đến Thiên Phượng Sơn Trang. Tần Tinh Thần nhẫn chữ vật mất đi cũng cùng Thiên Phượng Sơn Trang có quan hệ, chẳng lẽ là Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ phu nhân muốn đột phá vương hầu cho nên động thủ? Đúng, nhất định là cái dạng này. Tần Sơn đứng lên, trên thân đằng đằng sát khí, Thiên Phượng Sơn Trang vương hầu thụ thương, Thiên Phượng Sơn Trang rắn mất đầu, hiện tại cần gấp một cái mới vương hầu, có hy vọng nhất dĩ nhiên chính là trang chủ phu nhân. Hắn thân hình thoát một cái phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Thiên Phượng Sơn Trang đánh tới, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng hướng phía Thiên Phượng Sơn Trang trở về, hắn nhưng là thắng lợi trở về, hắn muốn về trước đi, dùng Thổ Linh Châu đến rèn luyện, thể phách của hắn, chờ hắn võ thần thể, tiến thêm một bước, hắn liền có thể mở ra, bước kế tiếp kế hoạch, chương 8352, Lâm Hiên bố cục, ảnh tộc đột kích, Tần Sơn vô song phẫn nộ, hắn như là một pho tượng chiến thần, phá toái hư không, thẳng hướng Thiên Phượng Sơn Trang, mắt thấy, Thiên Phượng Sơn Trang ngay tại trước mặt, nhưng vào lúc này, một thân ảnh, ngăn lại đường đi của hắn, đây là một lão giả, hắn chưa thấy qua, lão giả mái đầu bạc trắng, khí tức trên thân, cực kỳ cường đại, Tần Sơn phẫn nộ, lăn đi, hắn đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, nhưng mà, đối diện tên lão giả kia, lại không thèm để ý chút nào, đồng dạng đấm ra một quyền, một cỗ hủy diệt lực lượng, cuốn tới, Tần Sơn bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, hắn bình tĩnh lại, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Cao lớn lão giả cười nói, ta là ai, ngươi không cần biết, ta chỉ là, phụng mệnh đến ngăn lại ngươi. Lão giả này, dĩ nhiên chính là Long Cầm Kiếm, hắn đạt được Lâm Hiên truyền lại tin tức, liền ở tại Thiên Phượng Sơn Trang phụ cận, chuẩn bị chặn đường Tần Sơn, muốn ngăn ta, xem ra, ngươi là Thiên Phượng Sơn Trang người, trời Phượng Vương hầu thụ thương, Thiên Phượng Sơn Trang, không ai có thể uy hiếp được ta. Tần Sơn hừ lạnh một tiếng, trên người hắn lực lượng, không ngừng bộc phát, Long Cầm Kiếm trong mắt, tách ra lạnh thấu xương khí tức, trong cơ thể hắn thần binh mảnh vỡ, phóng xuất ra, một cỗ càng thêm ngập trời lực lượng, càn quét mà ra, Tần Sơn bị chấn động đến, không ngừng lui lại, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hắn vậy mà cảm nhận được, một tia uy hiếp chí mạng, làm sao có thể, gia hỏa này trên thân, đến tột cùng có đồ vật gì? Hắc Long Thần Quốc, hiện tại có 3 cái thần binh mảnh vỡ, một viên tại Chiến Long Thần cầm trong tay, một viên tại Long Trượng trong các kiếm thủ, viên thứ 3 tại Lâm Hiên trong tay, thần binh mảnh vỡ cực kỳ đáng sợ, đây chính là thuộc về thần vương lực lượng, Tần Sơn tự nhiên ngăn cản không nổi. Tốt tốt tốt, Thiên Phượng Sơn Trang, ta còn thực sự là coi thường ngươi, bất quá, ngươi chờ, dám cướp đồ vật của ta, ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Sơn quay người rời đi, Long Cầm Kiếm thân hình thoát một cái, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tình huống nơi này, Thiên Phượng Sơn Trang người cũng không biết, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng trở lại Thiên Phượng Sơn Trang, sau khi trở về, biết được Mộ Dung Khuynh Thành địa vị tăng lên, hắn cũng rất vui vẻ. Hai người qua mấy ngày ấm áp sinh hoạt, sau đó, Lâm Hiên liền bế quan tu luyện, xuất ra một viên lệnh bài, Lâm Hiên đánh ra trận pháp, sau đó, hắn mở ra 6 đạo thế giới, đại địa trong thế giới, Thổ Linh Châu thập phần vui vẻ đợi tại kia bên trong. Hắn cảm giác, hắn cùng đại địa nói phối hợp, thực lực của hắn so trước đó như hồ càng thêm lợi hại, giờ phút này, nhìn thấy Lâm Hiên đem hắn triệu hoán đi ra, hắn hỏi, chúa công, có dặn dò gì? Lâm Hiên nói đến, cho ta áp lực, ta muốn tăng lên ta thể phách, nha. Thổ Linh Châu bên trong, Huyền Vũ bay ra, hắn móng vuốt vung lên, mấy trăm tòa thần sơn xuất hiện trong hư không, ép hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên thì là nói, vô dụng, ngươi cùng Thổ Linh Châu dung hợp, vận dụng lực lượng chân chính, ta biết. Huyền Vũ bay đến Thổ Linh Châu bên trong, sau một khắc, Thổ Linh Châu bay tới, rơi vào Lâm Hiên trên thân, rầm rầm rầm, Lâm Hiên võ thần thể, đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên rít lên một tiếng, chăm chú nương tựa theo thể phách lực lượng, bắt đầu chống lại, hắn thần thể, lắc lư rất lợi hại. Vừa mới bắt đầu, hắn không chịu nổi cỗ lực lượng này, nhưng là, ý chí của hắn, vô song kiên định, hắn ngoan cố chống đỡ, đợi đến lực lượng tiêu hao, hắn lập tức lấy ra, đại lượng thiên tài địa bảo, nhanh chóng phục dụng, một khi thể phách chữa trị, hắn liền lập tức tiếp nhận áp lực, cứ như vậy, hắn tu luyện, mấy ngày kế tiếp, Thiên Phượng Sơn Trang, thỉnh thoảng truyền đến, trầm thấp tiếng oanh minh, mọi người không biết, thanh âm là từ đâu bên trong truyền đến, thậm chí có lúc, toàn bộ đại địa đều lắc động một cái. Cái này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn dò xét một phen, tưởng rằng địch nhân tập kích đâu, thế nhưng là, về sau phát hiện, cũng không phải là, có người nói đến, hẳn là phượng gáy tu luyện đi, có khả năng, là nàng đưa tới thiên địa dị tượng, hẳn là dạng này, phượng gáy giống như muốn xung kích đỉnh phong chân thần, nguyên bản ta coi là, trong thời gian ngắn, nàng không có cơ hội, bây giờ xem ra, có thể tạo thành loại này thiên địa dị tượng, phượng gáy thiên phú cùng cố gắng, vượt qua tưởng tượng của chúng ta nha, nói không chừng. Không bao lâu, nàng liền có thể trở thành đỉnh phong chân thần a. Mặt khác, một gian trong đại điện, trang chủ phu nhân cảm nhận được cỗ này thiên địa lực lượng, nàng cũng là hài lòng gật đầu, không hổ là nữ nhi của nàng, quả nhiên không có để nàng thất vọng. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, tạo thành loại này thiên địa ý tưởng cũng không phải là phượng gáy, mà là Lâm Hiên. Mặc dù Lâm Hiên thi triển trận pháp, thế nhưng là Thổ Linh Châu cùng võ thần thể lực lượng quá mạnh, Lâm Hiên lúc tu luyện tạo thành thiên địa ý tưởng hay là truyền đi một chút còn tốt. Phượng gáy lúc này cũng bế quan, tạm thời không ai phát giác được, là Lâm Hiên gây nên, Lâm Hiên cũng vui vẻ phải thanh nhàn, hắn cảm nhận được khoảng thời gian này, hắn võ thần thể, tăng lên nhanh vô cùng, mặc dù còn không có đột phá, nhưng là thể phách cường hãn, đã so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Tiếp tục như vậy, sớm muộn hắn sẽ đột phá, một khi đột phá, kia thể phách của hắn sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu mạnh, hắn không biết, hắn rất chờ mong. Tần Sơn phủ đệ, Tần Sơn Vô Song phẫn nộ, phát điên, hắn đã hủy hoại mười mấy gian cung điện, không nghĩ tới, Thiên Phượng Sơn Trang lại có một cái thần bí cường giả thủ hộ, hắn căn bản vào không được, xem ra, phải nghĩ biện pháp khác. Sau một khắc, hắn đi tới trong một gian mật thất, hắn đi đến cuối cùng, tận cùng bên trong nhất, kia bên trong có hàng này giá sách, trên kệ, đặt vào một cái bảo hạp, Tần Sơn mở ra bảo hạp, bên trong đều là cực kỳ chân quý đồ vật, tùy tiện một cái lấy ra, đều có thể để đỉnh phong chân thần đỏ mắt, ở trong đó, có một cái quyển trục, hắn mở ra về sau, bên trong là trống không, Tần Sơn đánh ra một đạo pháp tắc lực lượng, tràn vào đến quyển trục bên trong, sau đó, liền bắt đầu chờ đợi, cùng ước chừng nửa nén hương thời gian, trong mật thất, đột nhiên truyền đến, một nữ tử thanh âm, không nghĩ tới, ngươi lại còn có cầu viện ta thời điểm, Tần Sơn tâm tình, rõ ràng không tốt, hắn nói, đừng nói nhảm, mau chạy ra đây, bốn phía cũng không có cái gì thân ảnh, nhưng mà, Tần Sơn cái bóng, lại là nhanh chóng đung đưa, sau đó, từ cái bóng kia bên trong, đi tới một thân ảnh, có thể nhìn ra được, đây là một nữ tử, bất quá, nàng liền phảng phất giấu ở cái bóng, đen trong bóng tối, thấy không rõ khuôn mặt, nàng sau khi đi ra, mang đến đáng sợ hắc ám khí tức, nói đi, sự tình gì, để ta giải quyết, đúng, để ta bất thủ đại giới, ngươi hẳn là rõ ràng a, đương nhiên biết rõ, Tần Sơn nói, ta cần muốn vận dụng, ngươi ảnh tộc lực lượng, giúp ta chui vào Thiên Phượng Sơn Trang, trước phái mấy cái cấp bậc chân thần, đi vào dò xét tin tức, sau đó, phái đỉnh phong cấp bậc, tùy thì chuẩn bị động thủ, nữ tử thần bí, gật đầu nói, tốt, sau đó, trên người nàng hắc ám, càn quét mà ra, hóa thành bốn đám cái bóng, hai đoàn cái bóng, ở giữa không trung lơ lửng, xúc tích lực lượng, mặt khác hai đoàn cái bóng, thì như tia chớp màu đen, bay về phía nơi xa, ban đêm giáng lâm, Thiên Phượng Sơn Trang đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ tầng tầng chấn giữ, vững như thành đồng, bây giờ, bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang chuyện tốt liên tục, tạm thời cũng không có người, dám đến bọn hắn cái này bên trong tứ, một con người mặc vũ y chiến giáp cường đại đội ngũ. Tại tuần sát một vòng mấy lúc sau, liền trở về Sơn Trang, rất nhanh, bọn hắn tiến vào trong Sơn Trang, mà cùng lúc đó, tại những người này cái bóng bên trong, có hai đạo hắc sắc quang mang, lặng lẽ rời đi, bọn hắn bay về phía Sơn Trang chỗ sâu. Chương 8353, Luân Hồi Mát, Huyễn Cảnh, hai đạo cái bóng, trên mặt đất nhanh chóng phi hành, nháy mắt liền tiến vào đen trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn lần này mục tiêu, chính là dò xét, nắm giữ, Thiên Phong Sơn Trang tình huống, vừa đến dò xét trang chủ phu nhân tình trạng, nhìn nhìn tu vi của đối phương, phải chăng đột phá, còn nữa, tìm kiếm Lâm Hiên bọn người, tốt nhất có thể đem nó bắt lấy, đọc đến ký ức, cái này hai đạo cái bóng, dẫn đầu đi tới Mộ Dung Khuynh Thành viện lạc, tại hai người kia, tiến đến một nháy mắt, Lâm Hiên liền cảm ứng được, mặc dù hắn một mực tại tu luyện, thế nhưng là, cũng không có buông lỏng phòng ngự, hắn đánh ra một đạo trời xanh chi mắt, ẩn tàng ở trong hư không, giờ phút này, trời xanh chi mắt chuyển động, Lâm Hiên đình chỉ tu luyện, hắn hít mắt lại, hắn nhìn thấy hai cái bóng, trong bóng đêm, nhanh chóng xuyên qua, hai người kia khí tức trên thân, vô cùng thần bí, hai người kia, có thể ẩn tàng đến, những người khác cái bóng bên trong, rất khó bị người phát hiện, là Tần gia người sao? Lâm Hiên lông mày nhíu lại, hắn đã sớm nhìn chằm chằm Tần gia đâu, không nghĩ tới, đối phương quả nhiên đến, chỉ là, đến hai cái này cái bóng, 10 điểm quái dị, mặc kệ, trước bắt lấy lại nói, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên thi triển, trời xanh chi mát, đen trong bóng tối, hai cái bóng nhanh chóng tiếp cận, bọn hắn nghĩ tìm kiếm, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên tình huống, đột nhiên, một thanh âm, từ hai người bọn họ vang lên bên tai, hai người các ngươi, quá không biết sống chết đi, nghe được thanh âm này thời điểm, hai cái bóng sững sờ, bọn hắn chấn kinh đến cực điểm, làm sao có thể, bị người phát hiện ra sao, nói đùa cái gì, bọn hắn thi triển thế nhưng là cái bóng chi thuật a, mà lại, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, không có khả năng bị phát hiện, là ai, bọn hắn quay người nhìn lại, bọn hắn phát hiện, ở hậu phương, xuất hiện một người trẻ tuổi, bọn hắn nháy mắt liền nhận ra đối phương, đây là kia tên Lâm Hiên, bọn hắn mừng rỡ như điên, bọn hắn còn muốn lấy, làm sao tìm đối phương, không nghĩ tới, đối phương vậy mà ra, quá tốt, tiểu tử, có chút bản lãnh, có thể phát hiện chúng ta tồn tại, chúng ta chính tìm kiếm ngươi, ngoan ngoãn quỳ xuống, để chúng ta đọc đến ký ức, chúng ta tìm tới muốn tin tức, nói không chừng, có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ bằng hai người các ngươi, Lâm Hiên khinh thường cười một tiếng, hai cái bóng giận dữ, động thủ, hai người bọn họ, nhanh chóng xuất thủ, một cái bóng, như là yêu ma, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, mặt khác một cái bóng, thì là biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời, yêu ma kia cái bóng, như cùng một mảnh mây đen, đi tới Lâm Hiên trước mặt, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng chụp vào phía trước, yêu ma cái bóng bị đánh bay ra ngoài. Ngay lúc này, hắn lại cười, bởi vì tại Lâm Hiên sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ta đã cùng cái bóng của ngươi dung hợp, tiếp xuống ngươi thua không nghi ngờ. Chỉ gặp Lâm Hiên dưới chân cái bóng phảng phất cũng hóa thành yêu ma, vậy mà hướng phía Lâm Hiên đánh tới, xem ra tựa hồ muốn phản vệ Lâm Hiên. Lâm Hiên thân thể dần dần vỡ vụn, hai cái bóng sững sờ, yếu như vậy sao, không sẽ trực tiếp vẫn lạc đi, thật sự là một phế vật. Hai người hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay lúc này hai người đột nhiên đầu tê dần, chỉ thấy hết thảy tất cả long trời lở đất, chỉ có một con mắt trôi nổi ở trong hư không, kia con mắt bên trong truyền đến Lâm Hiên thanh âm, ngu xuẩn đồ vật, các ngươi từ tiến đến một khắc này liền tiến vào đến ta trong ảo cảnh, buồn cười, các ngươi thậm chí vẫn không biết, nguyên bản ta coi là các ngươi có chút bản lãnh, bây giờ xem ra yếu đáng thương, vậy ta liền không lãng phí thời gian. Hai cái bóng hoảng sợ chi cực, nguyên lai bọn hắn vừa rồi tinh lịch đều là ảo giác, cái này là dạng gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi, cái này tên Lâm Hiên đến tột cùng là thần thánh phương nào, bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn đã được trời xanh chi mắt cho tiếp cận. Nháy mắt sau đó, hai người kêu thảm một tiếng, nguyên thần của bọn hắn bị xé mở, hai người hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thu hồi trời xanh chi mắt, hắn đạt được một tin tức, hai cái này cái bóng là ảnh tộc người, ảnh tộc người am hiểu cái bóng chi thuật, thủ đoạn thần bí khó lường, mà lần này ảnh tộc người cùng Tần Sơn hợp tác là đến dò xét tình huống. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, quả nhiên cùng Tần gia có quan hệ, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, hắn muốn nhìn cái này Tần Sơn có bao nhiêu thủ đoạn. Tần gia trong phủ đệ, Tần Sơn tại kia bên trong chờ đợi, bên cạnh hắn có một cái nữ tử thần bí, nữ tử phảng phất ẩn tàng trong bóng đêm, ở sau lưng nàng có hai đoàn vòng xoáy màu đen. Đột nhiên tên này nữ tử thần bí mở mắt, ở trước mặt nàng có hai cái màu đen ngọc bội đột nhiên vỡ ra. Chết! Nữ tử thần bí kinh hô một tiếng, tựa hồ không thể tin được. Bên cạnh Tần Sơn cũng là sững sờ, làm sao có thể, hắn nhưng là biết ảnh tộc nhân thủ đoạn vô cùng quỷ dị, sức chiến đấu không phải cấp cao nhất, nhưng là đặc biệt am hiểu ẩn tàng cùng dò xét. Lần này bọn hắn len lén hành động, theo lý thuyết hẳn là không người phát hiện, đến tột cùng là ai ra tay, xem ra Thiên Phượng Sơn Trang ngọa hổ tàng long a. Nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng, có chút ý tứ, như thế gây nên hứng thú của ta. Bên cạnh Tần Sơn nói, đừng có lại phái cái bóng, phái một cái đỉnh phong cấp bậc a. Nữ tử thần bí gật gật đầu, nói, ta biết. Nàng vung tay lên, sau lưng kia hai đoàn cái bóng vậy mà dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái càng thêm đáng sợ cái bóng ma ảnh. Ngươi đi dò xét tra rõ ràng hết thảy. Là cao lớn cái bóng thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất không gặp. Hắn dùng cùng trước đó cái bóng tương tự thủ đoạn, lần nữa tiến vào Thiên Phượng trong sơn trang. Thiên Phượng sơn trang người vẫn không có phát giác, bao quát những cái kia đỉnh phong chân thần cũng không có phát giác. Nhưng mà Lâm Hiên lần nữa mở mắt, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, vậy mà lại tới a, à, lại còn là đỉnh phong khí tức, có chút ý tứ, hy vọng lần này sẽ không khiến ta thất vọng. Lâm Hiên bản thể đứng lên, bây giờ hắn võ thần thể thực lực gia tăng, hắn đang muốn tìm cái đối thủ thử một lần, bây giờ thể phách đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền lấy trước mắt cái bóng này thử một chút thân thủ đi. Lâm Hiên mang theo thiên đạo chi mắt cùng rời đi, hắn thi triển thiên đạo huyễn cảnh phòng ngừa bị những người khác cảm ứng được. Nháy mắt sau đó, hắn đi tới cái này ma ảnh trước mặt, ma ảnh tự nhiên biết Thiên Phượng Sơn Trang có cao thủ, vừa tiến đến liền cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên chung quanh thiên địa biến đổi, một thân ảnh giáng lâm, hắn như lâm đại địch. Chờ hắn nhìn thấy chỉ là một người trẻ tuổi thời điểm, hắn đều mộng, không phải cường đại trưởng lão, cũng không phải trang chủ phu nhân, vẻn vẹn một cái đệ tử trẻ tuổi, dạng này người hắn không để ý. Hắn hình thành một trương tấm võng lớn màu đen, hướng phía trước bao phủ tới, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị kế tiếp theo xuất phát, nhưng vào lúc này Lâm Hiên thân thể nhoáng một cái, nháy mắt liền đem đối phương cái bóng lưới lớn chấn vỡ. Lâm Hiên nói, thực lực của ngươi không tệ, không biết có thể hay không chịu được ta một quyền. Nói xong hắn bước ra một bước, trong tay nắm đấm tách ra lạnh thấu xương quang mang, một quyền vung hướng phía trước. Ma ảnh sững sờ, lại có thể phá vỡ hắn thần thông, có chút ý tứ, người trẻ tuổi này là cái không được thiên tài nha. Bất quá thì tính sao, hắn chuẩn bị nghiêm túc đối đãi, nhưng khi viên kia nắm đấm đi tới trước mặt hắn thời điểm, ma ảnh sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng cuốn tới, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Chương 8354, Phượng Hoàng thần tộc trung cực bí mật. Một quyền này lực lượng thật là quá to lớn, ma ảnh thân thể đều run rẩy lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn ngăn cản không nổi. hắn rung động vô so, làm sao có thể, tiểu tử này, rõ ràng không phải đỉnh phong chân thần, vì gì đáng sợ như vậy, hắn đến tột cùng, là dạng gì tồn tại, một quyền này, đánh vào trên người hắn, ma ảnh thân thể, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, thân thể của hắn bị đánh xuyên, trên thân xuất hiện, như là mạng nhện vết rách, hắn bay rớt ra ngoài, thối lui đến hậu phương, hắn hoảng sợ chi cực, thật đáng sợ, còn tốt, hắn là cái bóng trạng thái, cùng hư không dung hợp, bằng không, một quyền này, khẳng định sẽ đem hắn, đánh cho hôi phi yên diệt, a, vậy mà không chết, Lăng Hiên kinh ngạc, có chút ý tứ, lại đến, thân hình thoát một cái, lại là đấm ra một quyền, ma ảnh sắc mặt đại biến, trước đó đến thời điểm, hắn còn chẳng thèm ngó tới, lấy hắn đỉnh phong tu vi, lại thêm ảnh tộc thủ đoạn, cho dù là người trang chủ kia phu nhân, cũng không nhất định có thể phát hiện hắn, thế nhưng là không nghĩ tới, vừa mới tiến đến, hắn liền nhận nguy cơ chí mạng, trước mắt tiểu tử này, thật đáng sợ, hắn không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống, hắn có khả năng sẽ vẫn lạc, hắn xoay người bỏ chạy, bọn hắn cái bóng nhất tộc, am hiểu ẩn tàng, truy tung, dò xét cùng đào tẩu, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, bọn hắn có thể dung nhập vào, hư không cùng đen trong bóng tối, hắn muốn chạy trốn, đối phương khẳng định ngăn không được, thế nhưng là, sau một khắc, hắn ngừng lại, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào, trước mặt hắn, đã xuất hiện một thân ảnh, chính là người trẻ tuổi kia, Lâm Hiên thản nhiên nói, ở trước mặt ta muốn chạy trốn, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không, mà ảnh mồ hôi lạnh đều đi ra, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này chẳng những lực lượng rất mạnh, tốc độ vậy mà cũng nhanh như vậy sao, đó chính là triển ảnh chi phân thân đi, mà ảnh hừ lạnh một tiếng, hắn huyễn hóa ra ngàn vạn đạo phân thân, bay về phía bốn phương tám hướng, chỉ cần có một cái bóng, có thể chạy đi, hắn liền có thể sống sót, lần này, đối phương không có khả năng bắt hắn lại đi, Lâm Hiên cũng không có đi truy, hắn một quyền đánh phía hư không, một quyền này, tên là băng thiên, cả phiến hư không, hoàn toàn vỡ vụn, tất cả cái bóng, bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé nát, không có một cái có thể đào tẩu, cái này là dạng gì lực lượng, cái này đỉnh phong ma ảnh, kêu thảm một tiếng, một mệnh ô hô, giải quyết, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, bây giờ thể phách của hắn, so trước kia mạnh hơn, cái này ảnh ma thực lực rất yếu, không cách nào làm cho Lâm Hiên, hoàn toàn phát huy ra, chân chính thần thể uy lực, xem ra, chỉ có thể về sau, lại tìm những đối thủ khác, hắn mở ra ác ma giới, thu hồi đối phương vỡ vụn thân thể, sau đó, thu hồi trời xanh chi mắt, chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện, nhưng vào lúc này, hắn sững sờ, bởi vì hắn trời xanh chi mắt, cảm ứng được, còn có một đạo khí tức, cũng giấu ở trong sơn trang, lại là ảnh tộc người sao, xem ra, đối phương không chỉ phái một người, bên ngoài, là một cái đỉnh phong chân thần, âm thầm bên trong còn có những người khác sao, bất quá, y nguyên trốn không thoát bàn tay của hắn, Lâm Hiên hướng phía nơi xa bay đi, Thiên Phượng sơn trang vô cùng rộng lớn, chiếm cứ vô tận không gian, sơn trang chỗ sâu, có rất nhiều nơi, cũng không có người nào ở lại, trong đó còn có một chỗ, chính là trời Phượng Vương Hầu, bế quan địa phương, giờ phút này, cái kia đạo khí tức thần bí, chính hướng phía trời Phượng Vương Hầu nơi ở, bay đi, Lâm Hiên trong bóng tối đi theo, hắn chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ Tần gia muốn đối trời Phượng Vương Hầu động thủ, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên không do dự nữa, nhanh chóng xuất thủ, hắn một trường đánh ra, bàn tay mang theo không gì không phá lực lượng, đủ để xé nát hết thảy, bị giết hướng, phía trước cái kia đạo thần bí thân ảnh, người kia giật nảy mình, tựa hồ không nghĩ tới, có người có thể phát hiện hắn, thời khắc mấu chốt, thân ảnh của hắn, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên một trường, đập ở trong hư không, hắn hơi sững sờ, hắn nhìn hướng bốn phía hắc ám, yên tĩnh chi cực, sau một khắc, Lâm Hiên biến sắc, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng của hắn hư không vỡ ra, kia người tay cầm một thanh kiếm sắc, hướng bị giết tới, một chiêu này quá nhanh, quá đột ngột, Lâm Hiên không nghĩ tới, cũng không có né tránh, một kiếm này, chạm tại trên lưng của hắn, người thần bí kia, cũng cười, ha ha, không chịu nổi một kích, thế nhưng là, sau một khắc, hắn liền nghe tới, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, trong tay hắn lợi kiếm, gãy thành hai nửa, Lâm Hiên lại lông tóc không thương, người thần bí ảnh, lùi lại hai bước, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trong tay hắn thanh kiếm này, thế nhưng là một kiện thần khí, bây giờ, vậy mà đoạn mất, đối phương là dạng gì thể phách, mà Lâm Hiên, thì là một trưởng nhô ra, đại thủ như trời, lần nữa chụp vào đối phương, thế nhưng là, đối phương lại biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên nhíu mày, sau một khắc, trong mắt của hắn, hiện ra lạnh thấu xương quang mang, đồng thời, hắn để thổ linh châu, phong tỏa tứ phương, hắn lạnh lùng nói, nguyên lai, ngươi không phải cái bóng nhất tộc, ngươi thi triển chính là hư không chi thuật, trước đó, Lâm Hiên coi là đối phương là ảnh tộc người, căn cứ cùng ảnh tộc kinh nghiệm chiến đấu, nhìn hướng bốn phía, hắn cũng không có trong bóng đêm, phát hiện đối phương, bây giờ xem ra, đối phương thi triển chính là hư không chi thuật, cái này Tần gia, có người hiểu được hư không chi thuật sao? Quá bất khả tư nghị, thần bí nhân kia, phát hiện đối phương rất đáng sợ, cũng chuẩn bị rút đi, về sau lại đến, bất quá, Lâm Hiền cũng sẽ không làm cho đối phương rời đi. Người thần bí cười lạnh một tiếng, ta muốn đi, thiên hạ ai ngăn được ta? Hắn thi triển hư không chi thuật, hư không lực lượng, thần bí khó lường, không gian pháp tắc, tức thì bị xưng là vương giả pháp tắc, nhưng mà, hắn xem thường Lâm Hiền. Đầu tiên Lâm Hiền có được luân hồi mắt, có thể rõ ràng thấy rõ hành động của đối phương, còn nữa, Lâm Hiền kiếm khí kia là không gì không phá, có thể chảm diệt hư vô. Không bao lâu, Lâm Hiền liền đánh bại thần bí nhân này, người thần bí kia đều điên, cho tới bây giờ không nghĩ tới Thiên Phượng Sơn Trang lại có người lợi hại như vậy. Đột nhiên lúc này, hắn thần sắc sững sờ, tại đỉnh đầu hắn có một đạo hào quang màu xám lấy tốc độ cực nhanh thoát đi, lại bị Lâm Hiền dùng thượng thương chi thủ một phát bắt được. Thiên đạo chi trong mắt hiện hiện một con hư ảo con mắt, bắt lấy luồng hào quang màu xám này, thả ta ra. Hào quang màu xám kia điên cuồng gào thét, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám đụng đến ta, ngươi chết chắc. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, nguyên thần, nguyên lai đây không phải thân thể của ngươi. Lâm Hiền không nói hai lời, trực tiếp thu lấy đối phương ký ức. Không bao lâu, hắn thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, mà đối diện thần bí nguyên thần thì là trở nên suy yếu vô so. Hắn dọa sợ, hắn phát hiện ánh mắt của đối phương quá khủng bố, tựa hồ hoàn toàn khắc chế hắn. Lâm Hiền thôi động trời xanh chi nhãn, đánh ra một đạo nguyên thần chi hỏa, chém giết tôn này nguyên thần. Sau một khắc, hắn thu hồi thổ linh châu, cũng thu hồi trời xanh chi mắt. Hắn cũng không hề hoàn toàn rời đi, mà là nhìn về phía nơi xa. Căn cứ hắn đọc đến ký ức, hắn phát hiện thần bí nhân này cùng Tần gia không có bất cứ quan hệ nào. Lai lịch của đối phương, Lâm Hiền không có đọc đến đến. Bất quá, đối phương mục đích tới nơi này, hắn lại biết được, đối phương là đến tìm kiếm Thiên Phượng Sơn Trang bí mật. Thiên Phượng Sơn Trang không chỉ là Trời Phượng Vương Hầu mở phủ đệ, tòa sơn trang này từ xưa tồn tại, có thể nói, tại Trời Phượng Vương Hầu trước đó, ngày này Phượng Sơn Trang liền đã tồn tại rất nhiều 10.000 năm. Trời Phượng Vương Hầu chỉ là thế hệ này sơn trang chủ nhân mà thôi. Thiên Phượng Sơn Trang một mực là Phượng Hoàng nhất tộc cực nó địa phương trọng yếu. Thiên Phượng Sơn Trang ẩn tàng Phượng Hoàng nhất tộc bí mật, mà bí mật này đang ở trước mắt. Lâm Hiền chuẩn bị đi dò xét. Chương 8355, Mãng Tước Tù Phượng, Đại Long phản kích. Lâm Hiền chỉnh lý một phen đối phương ký ức, sau đó liền bắt đầu hành động. Đầu tiên, hắn đem ngã trên mặt đất cỗ kia thân thể bắt tới. Gia hỏa này sẽ là mấu chốt. Gia hỏa này khi còn sống là tu luyện hư không chi lực, một cường giả, tất cả chuyện tiếp theo đều cần hư không chi lực. Lâm Hiền hướng phía trước đi đến, rất nhanh hắn liền tới đến Trời Phượng Vương Hầu bế quan nơi ở. Nhưng mà Lâm Hiền cũng không có đình chỉ, y nguyên hướng phía trước đi đến, rất nhanh hắn ngừng lại. Cái này bên trong cái gì cũng không có. Lâm Hiền dùng luân hồi mắt dò xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì. Thế nhưng là dựa theo thần bí nhân kia ký ức, ngay tại cái này bên trong, Lâm Hiền thúc động trong tay thân thể này tách ra hư không chi lực. Sau một khắc, Lâm Hiền phát hiện phía trước đại địa vậy mà xuất hiện một đạo thần bí cửa, cánh cửa không gian vậy mà thật tồn tại. Lâm Hiền chấn kinh. Sau một khắc, hắn mang theo cái này thần bí thân thể tiến vào cánh cửa không gian bên trong. Cùng lúc đó, Tần gia Tần Sơn phát hiện sự tình lần nữa thất bại, đã chấn kinh lại giận dận. Bên cạnh hắn kia nữ tử thần bí nói đến, Thiên Phượng Sơn Trang nước quá sâu, ta không định lại ra tay. Tần Sơn nói, ta biết. Hắn quay người lần nữa mở ra bảo hạp, từ bên trong xuất ra thứ hai dạng đồ vật, kia là một chiếc gương. Tần Sơn thi triển thần hỏa, tấm gương hấp thu lực lượng phía trên vậy mà hiện ra một khuôn mặt. Tần Sơn đối gương mặt kia nói, ta cần ngươi giúp ta, tại tòa thần thành này cái nào đó trong cung điện ngồi xếp bằng một người, cái này thân người mặc hắc bào, ở trước mặt hắn có một chén đèn, chiếc đèn này cực kỳ thần bí, phía trên có ngọn lửa màu đen đang lóe lên. Giờ phút này ngọn lửa màu đen kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người áo đen đột nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi, chuyện gì xảy ra a? Thất bại sao? Chẳng lẽ bị Thiên Phượng Sơn Trang người phát hiện? Không nên nha. Người áo đen vô song kinh ngạc, sau đó lại tức giận lên, đáng chết, ném một bộ hư không thân thể đen trong bóng tối, lại truyền tới một giọng già nua, trước đừng động thủ, theo ta biết được, Tần gia người giống như muốn đối Thiên Phượng Sơn Trang động thủ, trước dò xét tra một chút. Thiên Phượng Sơn Trang hư thực lại nói, ta biết. Người áo đen gật gật đầu. Thiên Phượng Sơn Trang, Lâm Hiền tiến vào kia thần bí cánh cửa không gian bên trong. Bên trong là một cái kỳ lạ không gian, phía trước có không ít cung điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lầu các, bốn phía an tĩnh đáng sợ, cái này bên trong không có một bóng người, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, phảng phất đã rất nhiều năm không người đến qua. Lâm Hiền thi triển luân hồi mắt dò xét tình huống chung quanh, đi qua một chút cung điện, đột nhiên hắn sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện phía trước cảnh tượng phát sinh biến hóa. Phía trước những cung điện kia đột nhiên vỡ vụn, hóa thành từng mảnh phế tích. Xem ra, cái này bên trong tựa hồ phát sinh qua đại chiến. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên âm thầm thôi động thần tiên chi lực, bao phủ tại thân thể bên trên. Đồng thời, bàn tay hắn cứng rắn, một khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức tế ra Đại Long Kiếm, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hắn mới hướng phía trước đi đến, tiến vào phế tích bên trong, phát hiện cái này bên trong có rất nhiều vũ khí mảnh vỡ, nhưng là cũng không có vẫn lạc bạch cốt, không biết nơi này chiến đấu là thế nào sinh ra. Đột nhiên, hắn sững sờ, đột nhiên tăng tốc độ, hắn phát hiện phía trước nhiều một chút khí tức, những khí tức này cực kỳ đáng sợ, phảng phất muốn khai thiên tịch địa. Cái này vậy mà là hỗn độn khí tức. Lâm Hiên chấn kinh chi cực, hỗn độn lực lượng rất là thần bí, trừ hỗn độn thần tộc bên ngoài, những địa phương khác vô cùng ít ỏi thấy, không nghĩ tới, cái này bên trong vậy mà có được hỗn độn chi khí. Chẳng lẽ, cái này bên trong cùng hỗn độn thần tộc có quan hệ? Lâm Hiên nhíu mày, bất quá, rất nhanh hắn liền phủ định, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, hắn không có bất kỳ cái gì manh mối cùng chứng cứ. Nơi này hỗn độn khí tức, rất là đáng sợ. Lâm Hiên vung tay lên, võ thần thể bộc phát uy lực, xé mở hỗn độn khí tức, nhưng mà, rất nhanh những này hỗn độn khí tức, liền lần nữa lăn lộn, liền như là màn trời. Ngăn lại đường đi, Lâm Hiên chỉ có thể thi triển Đại Long Kiếm lực lượng, dùng không gì không phá kiếm, chém ra hỗn độn chi khí. Hắn phát hiện, tại cái này hỗn độn khí tức về sau, lại có một cái cổ lão cung điện này quá cổ xưa, mà lại, cung điện này rất là quái dị. Hắn không có đại môn, chỉ có một vết nứt, cái này đạo liệt ngân, phảng phất là bị thứ gì bổ ra đồng dạng, những này hỗn độn khí tức, chính là từ vết rách bên trong bay ra đến. Lâm Hiên thấy không rõ, trong cung điện là cái gì? Hắn chuẩn bị tiến vào đi xem một cái, hít sâu một hơi, Lâm Hiên đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, đồng thời, trên người hắn còn quấn long hành kiếm khí, hắn liền phảng phất hóa thành một thanh thần binh, xé mở hết thảy, tiến vào kia vết rách bên trong. Sau khi đi vào, hắn đi cũng không nhanh, cái này bên trong y nguyên yên tĩnh chi cực, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì tồn tại, phảng phất thời gian ngưng kết. Rốt cục, hắn lần nữa ngừng lại, hắn nhìn về phía trước, trợn mắt hốc mồm, nơi này hỗn độn khí tức đã rất ít. Lâm Hiên phát hiện, tại cung điện này trung tâm, có một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá, che kín nói văn, tạo thành một bộ lại một bộ, thần bí đồ án, mà tại cái này trên bệ đá, có một bộ thân thể này, cực kỳ khổng lồ, phóng thích ra sức mạnh đáng sợ. Lâm Hiên cái phương hướng này, chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, bất quá, hắn thi triển trời xanh chi mắt, từ trên cao nhìn xuống, nháy mắt liền thấy rõ, cái này vậy mà là một con phượng hoàng. Cái này phượng hoàng, khí tức trên thân rất đáng sợ. Nếu như không phải, chung quanh có hỗn độn khí tức, bao phủ hết thảy, Lâm Hiên rất khó đứng ở cái này bên trong, bởi vì hắn trông thấy, cái này phượng hoàng lông vũ phía trên, đều che kín nói văn, cùng thần kỳ đại đạo ký hiệu. Cái này còn không phải, để hắn kinh hãi nhất, là cái này phượng hoàng thân, bên trên lại có vật gì khác, màu đen đồ vật, khổng lồ như là xiềng xích, vờn quanh tại thân thể của hắn phía trên, đem hắn gắt gao, trói buộc tại cái này bên trong. Lâm Hiên mới đầu cũng coi là xiềng xích. Thế nhưng là, nhìn kỹ, liền phát hiện, cái này vậy mà không phải xiềng xích, cái này vậy mà là một con chăn rắn, màu đen mãng xà. Lâm Hiên hít sâu một hơi, Thiên Phượng Sơn Trang, thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc, từ xưa tồn tại, cái này bên trong có một con khổng lồ Phượng Hoàng, mặc dù chấn kinh, thế nhưng là, cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà, cái này Phượng Hoàng, lại bị một con chăn rắn, cho vây khốn, cái này liền quá bất khả tư nghị, cái dạng gì mãng xà, có thể vây khốn, đáng sợ như vậy Phượng Hoàng. Lâm Hiên cảm thấy, liền xem như Thái Hư Long tộc những trưởng lão kia, cũng khốn không được đối phương. Lâm Hiên rung động trong lòng chi cực, đây chính là Thiên Phượng Sơn Trang bí mật sao? Người thần bí kia đến cái này bên trong, đến tột cùng làm gì? Hắn tại người kia trong trí nhớ, không có dò xét đến, rất hiển nhiên, cùng cảnh tượng trước mắt có quan hệ. Oanh, đột nhiên lúc này, bốn phía hỗn độn khí tức, nhưng lắc lư một cái, gió nổi mây cuốn, một cỗ lực lượng khổng lồ, từ phía trước trên bệ đá, truyền ra. Xác thực nói, là từ cái kia màu đen mãng xà trên thân, truyền ra, không tốt, thứ này muốn sống tới sao? Lâm Hiên biến sắc, lúc này, Đại Long cũng là nói, nhanh thu hồi lực lượng của ta. Chương 8356, võ thần thể, đột phá, nghe tới Đại Long thanh âm, Lâm Hiên tranh thủ thời gian, thu hồi Đại Long kiếm khí, chỉ là dùng thần tiên chi lực, cùng võ thần thể, tiến hành ngăn cản, hắn nhanh chóng lui lại, thậm chí muốn rời khỏi cái này bên trong, bất quá, theo Đại Long kiếm lực lượng biến mất. Phía trước mãng xà trên thân, cái kia đáng sợ khí tức, cũng là chậm rãi biến mất xuống dưới. Lâm Hiên sững sờ, bước chân dừng lại, trong lòng của hắn kinh ngạc, chẳng lẽ là Đại Long kiếm, gây nên đối phương khôi phục. Hắn không rõ lắm, hắn cũng không định, lưu tại cái này bên trong thật đáng sợ. Phía trước hai cái quái vật khổng lồ, một khi thức tỉnh, đều không phải hắn có thể ngăn cản. Lâm Hiền cảm thấy, đây cũng là hai tôn thần vương, về phần là cấp bậc gì thần vương, hắn cũng không rõ ràng, lấy hắn thực lực trước mắt, ngay cả vương hầu đều chống lại không được. Đừng nói thần vương, ngay tại hắn lúc ta muốn đi, đột nhiên, một đạo cực kỳ hư nhược âm thanh âm vang lên, ngươi không phải Phượng Hoàng tộc người. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiền sững sờ, lần nữa quay đầu, hắn gắt gao, tiếp cận cỗ kia, khổng lồ Phượng Hoàng thân thể, hắn vô ý thức mà hỏi, tiền bối, là ngươi đang nói chuyện sao? Giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ, phảng phất trước đó hết thảy là ảo giác, ngay tại Lâm Hiền cũng coi là, mình nghe lầm thời điểm, âm thanh kia, lần nữa vang lên, ngươi là ai? Lâm Hiền vội vàng nói, thê tử của ta là Phượng Hoàng tộc người, bây giờ đang ở Phượng Hoàng Sơn Trang, ta là ngẫu nhiên đi tới nơi này, lại qua thời gian thật dài. Phượng Hoàng hư nhược âm thanh âm vang lên, thông chi Phượng Hoàng tộc thần vương, để cho bọn họ tới cứu ta. Lâm Hiền cười khổ một tiếng, thật có lỗi, tiền bối, thế giới bên ngoài, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây cũng không phải là thái cổ. Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng, chỉ khôi phục một điểm, chính là cái này Phượng Hoàng Sơn Trang. Phượng Hoàng Sơn Trang mạnh nhất vương hầu, đã thụ thương, còn lại những cái kia, mạnh nhất cũng chỉ là đỉnh phong chân thần. Lần này, trầm mặc thời gian thật lâu, rất hiển nhiên, cái này Phượng Hoàng cường giả bị chấn kinh đến, nguyên lai, hắn đã ngủ say lâu như vậy, thiên địa bên ngoài, đã đại biến, Phượng Hoàng thần tộc cường giả, còn không có thức tỉnh, kia liền không có người, có thể cứu hắn sao? Lúc này, Lâm Hiền lại là nói đến, tiền bối, như thế nào cứu ngươi? Ta có lẽ có thể ra một phần lực, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành, hiện tại cũng là Phượng Hoàng tộc người, Lâm Hiền tự nhiên hy vọng, Phượng Hoàng tộc mạnh lớn, nếu như có thể thả ra, như thế một tôn Phượng Hoàng tộc cường giả, ngày đó Phượng Sơn Trang thực lực địa vị sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đôi này Lâm Hiền đến nói, thế nhưng là sự tình tốt, ngươi không được. Phượng Hoàng cường giả, cảm thấy Lâm Hiền quá yếu, Lâm Hiền lại nói, ta là Đại Long kiếm truyền nhân, oanh, Phượng Hoàng trên thân tôn kia mãng xà, tựa hồ lần nữa lắc lư một cái, rất hiển nhiên, Đại Long kiếm ba chữ này, quá nặng nề, chấn kinh vạn cổ, mặc kệ là cấp bậc gì cường giả, nghe xong, cũng không thể bình tĩnh, thì ra là thế, khó trách ngươi có thể đến cái này bên trong, ta hiện tại rất suy yếu. Không cách nào nói quá nhiều chuyện, ta chỉ có thể nói, trên người ta con mãng xà này, lấy mạng sống ra đánh đổi, đem ta trấn áp tại đây, hắn là cường đại thần vương, ngươi muốn đánh bại hắn, trong thời gian ngắn là không thể nào, bất quá, ngươi xác thực có thể giúp ta. Cung điện này, có ta lưu lại trận pháp, ngươi chỉ cần, giúp ta một lần nữa mở ra trận pháp là đủ, khi đó, trận pháp liền có thể hấp thu lực lượng, trợ giúp ta, một ngày nào đó, ta có thể phá phong mà ra. Trận pháp sao? Ta biết, Lâm Hiền vốn cho là, rất đơn giản. Thế nhưng là, chờ hắn tìm kiếm toàn bộ đại điện về sau, hắn lần nữa nhíu mày, những cái kia trận pháp, đã vỡ vụn, trên trận pháp mặt trận văn, đều đã bị màu đen khí tức, bao trùm, đây cũng là, kia mãng xà lưu lại khí tức, mặc dù qua vô tận tuế nguyệt, đã kinh biến đến mức rất nhạt, nhưng là, đối Lâm Hiền đến nói, vẫn là sức mạnh đáng sợ. Lâm Hiền nói đến, tiền bối, ta thể phách, rất nhanh liền có thể đột phá, một khi đột phá, thực lực của ta, sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó, ta liền đến giúp ngươi khôi phục trận pháp, cùng nó đợi tại cái này bên trong lãng phí thời gian, chẳng bằng nhanh chóng tăng thực lực lên, đến lúc đó, Lâm Hiền cũng tốt trợ giúp đối phương. Ngay tại Lâm Hiền rời đi thời điểm, hắn lại nghe được kia Phượng Hoàng tộc cường giả truyền đến thanh âm, chuyện nơi đây, tạm thời đừng nói cho những người khác, nhớ lấy, nhớ lấy. Lâm Hiền gật gật đầu, sau đó tiến vào hỗn độn bên trong, hắn đường cũ trở về, chờ hắn lần nữa lúc đi ra, liền như là ngồi một giấc mộng đồng dạng, không nghĩ tới Thiên Phượng Sơn Trang lại còn có dạng này bí mật, không biết đến tột cùng là ai muốn đối kia Phượng Hoàng tộc cường giả xuất thủ, là hoang thời kỳ cổ địch nhân sao, hay là nói là những người khác? Chuyện này cùng hỗn độn thần tộc có quan hệ hay không? Kia hỗn độn chi khí lại là thế nào đến? Lâm Hiền có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là kia Phượng Hoàng cường giả quá hư nhược, mỗi một lần nói chuyện đều cần thời gian thật dài, đoán chừng đối phương hiện tại cũng không có khí lực giải thích rõ ràng chân tướng. Lâm Hiền sau khi trở về, kế tiếp theo dùng Thổ Linh Châu đến rèn luyện thể phách, hắn cảm giác cách hắn võ thần thể đột phá đã vô cùng gần, không bao lâu liền có thể đột phá tầng thứ tư, tiến vào thứ năm tầng. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, một ngày này, Lâm Hiền thể phách rốt cục đột phá thần thể thứ năm tầng. Lâm Hiền cảm nhận được thể phách phía trên truyền đến cường hãn chi cực lực lượng, giơ tay nhấc chân ở giữa phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, hắn mừng rỡ vô so. Hiện tại chỉ bằng mượn thể phách lực lượng, hắn liền có thể cùng đỉnh phong chân thần chống lại, nói cách khác, hắn hiện tại thể phách là đỉnh phong cấp độ, nếu như lại thêm hắn thần tiên chi lực cùng Đại Long kiếm cùng lực lượng, bình thường đỉnh phong chiến thần cây vốn không phải là đối thủ của hắn, thậm chí Lâm Hiền có thể chống lại càng thêm cường đại đỉnh phong tinh thần. Sau đó, chỉ cần để thần tiên chi lực, cũng đến đỉnh phong chân thần cấp độ, là đủ, Lâm Hiên đột phá, lại tạo thành thiên địa dị tượng, thiên phượng trong sơn trang người, chấn kinh chi cực, tại bọn hắn nhìn, đến khẳng định là phượng gáy tu luyện có thành tựu, nói không chừng, đã là đỉnh phong chân thần, bọn hắn vô song kích động, trang chủ phu nhân, cũng là cười tươi như hoa, nữ nhi của nàng, thật sự là cho nàng kinh hỉ. Sau đó, Lâm Hiên chuẩn bị đi trước, thiên phượng sơn trang địa cung nhìn xem, trước hoàn thiện trận pháp, trợ giúp Phượng Hoàng tiền bối, sau đó, hắn liền đi tìm Hỏa Linh Châu. Tối hôm đó, Lâm Hiên lần nữa vận dụng cỗ kia hư không thân thể, hắn tiến vào cánh cửa không gian bên trong, lần nữa đi tới địa cung bên trong, hắn bắt đầu khôi phục trận pháp, quá trình cũng rất đơn giản, chỉ là rất chậm, chính là cần đem trên trận pháp mặt những cái kia màu đen khí tức ma diệt là đủ. Đây là kia mãng xà khí tức, lấy Lâm Hiên hiện tại thể phách cũng không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành, hắn cũng không dám quá dùng Đại Long kiếm lực lượng, vạn nhất kinh động tôn kia mãng xà liền phiền phức. Ngay tại Lâm Hiên khôi phục trận pháp thời điểm, Tần Sơn bên kia lại bắt đầu hành động, lần này hắn cũng không có sử dụng ảnh ma lực lượng, mà là dùng một loại khác lực lượng, mộng tộc lực lượng. Hắn cái kia tấm gương là mộng tộc một kiện bảo vật, hắn dùng tấm gương kia khống chế một người, khống chế Thiên Phượng Sơn Trang thứ lục đệ tử Phượng Thanh Nguyên. Phượng Thanh Nguyên là trời Phụng Vương hầu đồ đệ, xếp hạng lão lục, trước đó một mực tại bên ngoài lịch luyện, bây giờ rốt cục trở về, mà lại đột phá trở thành đỉnh phong chân thần, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Phượng Thanh Nguyên thập phần vui vẻ, chuẩn bị trở lại trở về sơn trang, thế nhưng là đang đến gần sơn trang thời điểm, một đạo quang mang lại đem hắn bao phủ, sau một khắc hắn sững sờ tại kia bên trong, ánh mắt của hắn trở nên vô song dữ tợn, trong mắt của hắn có thần bí quang mang lấp lóe, trong đầu của hắn có một cỗ lực lượng chính tại điên cuồng thôn phệ nguyên thần của hắn, hắn muốn ngăn cản thế nhưng là lại làm không được, rốt cục nguyên thần của hắn bị nuốt lấy. Phượng Thanh Nguyên trong mắt lấp lóe một tia lạnh thấu xương quang mang, hắn cười lạnh một tiếng, tiến vào trong sơn trang. Lục công tử trở về, sơn trang những người kia nhìn thấy Phượng Thanh Nguyên trở về sau kích động vô so, nhất là biết được Phượng Thanh Nguyên đã đột phá trở thành đỉnh phong chân thần, bọn hắn càng là rung động chi cực, quá được rồi, tất cả mọi người kích động vui vẻ, liền ngay cả trang chủ phu nhân cũng tới. Trang chủ phu nhân nhìn qua cái này thứ sáu đồ đệ vô song hài lòng, không tệ không tệ, ngươi sư tôn nếu là biết ngươi đột phá khẳng định thật cao hứng. Phượng Thanh Nguyên càng là xuất ra một cái thanh đồng hộp, hắn cười nói đến, sư nương, lần này ở bên ngoài lịch luyện ta còn tìm được một gốc lão dược, nói không chừng có thể khôi phục sư tôn tổn thương. Nghe nói như thế, trang chủ phu nhân càng thêm vui vẻ, nàng đi qua tiếp nhận hộp, nói, Thanh Nguyên, ngươi hữu tâm. Phượng Thanh Nguyên cười nói, đây là đồ nhi phải làm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn một trường chụp về phía Thiên Phượng phu nhân. Chương 8357, đánh lén đắc thủ, nguy cơ, tuyệt cảnh. Trang chủ phu người trên mặt còn mang theo vui sướng, nhưng đột nhiên ở giữa, nàng bị một trường đánh trúng, thân thể của nàng lập tức liền vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ vỡ ra, nàng bị đánh xuyên, nàng bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, trong tay hộp cũng là ngã xuống, từ bên trong có hào quang sáng chói bay ra, nhưng tất cả mọi người đều không lo được những này. Tất cả mọi người mộng, bọn hắn nhìn lên trước mắt một màn này, không thể tin được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Phượng Thanh Nguyên, vậy mà kích thương trang chủ phu nhân, ngươi điên rồi sao? Thanh Nguyên, ngươi biết, ngươi đang làm gì sao? Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, trang chủ phu nhân, sắc mặt trắng bệch chi cực, nàng che lấy vết thương, không thể tin được, đây chính là sáu đồ đệ nha, tại sao lại đánh lén nàng? Ngươi phản bội sơn trang của chúng ta? Vì cái gì? Ta và ngươi sư tôn, đều không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội chúng ta? Phong Thanh Nguyên một trưởng đắc thủ về sau, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nghe tới trang chủ phu nhân lời nói, a cười lên ha hà, trong mắt của hắn mang theo một tia quỷ dị quang mang, phản bội ngươi, lại như thế nào? Nghe nói như thế, trang chủ phu nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, sau một khắc, nàng kinh hô lên, ngươi không phải Thanh Nguyên, ngươi là ai? Từ đối phương biểu lộ, cùng ngữ khí, có thể nhìn ra được, cái này căn bản cũng không phải là nàng sáu đầu đệ. Bọn hắn sáu đầu đệ, chỉ sợ đã gặp độc thủ, ha ha ha ha. Phong Thanh Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, không hổ là trang chủ phu nhân, quả nhiên đủ thông minh, nhanh như vậy liền khám phá, thì tính sao, đã quá muộn, ngươi đã bản thân bị trọng thương, đáng chết, ngươi cũng dám tổn thương phu nhân, cùng ngươi liều. Chung quanh có sơn trang hộ vệ vọt lên, Phong Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng, bàn tay vỗ, mười mấy cái hộ vệ hóa thành huyết vụ. Trang chủ phu nhân sắc mặt đại biến, nàng nói đến, các ngươi mau lui lại, hắn là một cái đỉnh phong cấp cao thủ, không muốn cùng hắn ngạnh kháng, để chúng ta tới. Đại trưởng lão bọn người nhanh chóng lao đến, nói thật, trước đó phát sinh sự tình quá nhanh, lấy về phần bọn hắn không có kịp phản ứng, bây giờ là bọn hắn xuất thủ thời điểm, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, bọn hắn đều là đỉnh phong chân thần, bọn hắn cùng một chỗ, hướng phía trước đi đến, chung quanh sơn trang đệ tử khác, đều kích động lên, quá tốt, có ba cái cường đại trưởng lão xuất thủ, đối phương mạnh hơn, cũng sẽ bị trấn áp. Phượng Thanh Nguyên liếc những người này một chút, lạnh giọng cười nói, ta đã sớm làm chuẩn bị, hiện tại, hẳn là không sai biệt lắm, nghe nói như thế, đại trưởng lão bọn người sững sờ, sau một khắc, bọn hắn biến sắc, nguyên thần của bọn hắn, nhận công kích, một cái thanh âm cổ quái, tại bọn hắn vang lên bên tai, ngủ say, bịch, bịch, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ba cái đỉnh phong chân thần, ngã trên mặt đất, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều mộng, chẳng lẽ ba cái đỉnh phong chiến thần, chết sao? Phượng Thanh Nguyên nói, còn chưa có chết, bất quá trong thời gian ngắn, cũng vẫn chưa tỉnh lại, bọn hắn đã tiến vào, trong mộng cảnh, nghĩ từ trong mộng cảnh ra, cũng không dễ dàng, nói xong, Phượng Thanh Nguyên lại nhìn phía trang chủ phu nhân, hắn cười nói, ai còn có thể cứu ngươi đâu, hắn nhanh chóng, hướng phía trước đi đến, trang chủ phu nhân, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một thân ảnh, đứng tại trước mặt của nàng, trang chủ phu nhân ngẩng đầu nhìn lại, nàng sửng sốt, nàng phát hiện, người này vậy mà là Mộ Dung Khuynh Thành. Tiểu thất, mau tránh ra, ngươi không phải là đối thủ, trang chủ phu nhân nhanh chóng nói đến, trước đó, nàng đối Mộ Dung Khuynh Thành, xác thực có ý kiến, thế nhưng là, nàng cũng không muốn, để Khuynh Thành vẫn lạc tại cái này bên trong, ngu xuẩn nữ nhân. Phượng Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trường, ngay cả đỉnh phong chiến thần, đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là cái này nho nhỏ Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành cắn răng, đánh ra tuyệt thế một kích, nàng bị đánh bay ra ngoài, bất quá, trên người nàng lại xuất hiện một kiện vũ khí, ngăn trở công kích của đối phương, đây là đỉnh phong cấp vũ khí, Lâm Hiên trước đó chém giết không ít đỉnh phong chân thần, trong tay đỉnh phong thần khí rất nhiều, hắn cho Mộ Dung Khuynh Thành mấy cái, giờ phút này, chính là những này đỉnh phong thần khí phát huy tác dụng. Còn lại mấy cái sư huynh đệ, cũng là nhau nhau vọt tới, bọn hắn thủ hộ tại trang chủ phu bên người thân, Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta là sẽ không để ngươi làm bị thương sư nương, tiểu cô nương, chỉ bằng ngươi? Phượng Thanh Viễn cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, trên người hắn lực lượng bộc phát, như là uông dương đại hải, Mộ Dung Thanh Thành bọn người, nháy mắt liền bị vén bay ra ngoài, không có cách, chênh lệch quá lớn, cho dù có đỉnh phong thần khí, y nguyên không phải là đối thủ. Về phần sơn trang đệ tử khác, hộ vệ, càng là quỳ trên mặt đất, không có chút nào phản kháng, thậm chí có một ít hộ vệ đệ tử, bị cỗ lực lượng này, đánh cho hôi phi yên diệt, ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, trong sơn trang, một cái cung điện mở ra, phượng gáy từ bên trong đi ra, khoảng thời gian này, Phượng gáy bế quan tu luyện, có đột phá, đã tới nửa bước đỉnh phong, khoảng cách chân chính đỉnh phong cảnh giới, đã rất gần, chỉ bất quá, nàng tu luyện dùng đan dược, cùng thiên tài địa bảo, đã tiêu hao tận, nàng chuẩn bị ra nghỉ ngơi một chút, vừa mới ra, nàng liền cảm giác không thích hợp, sơn trang xuất hiện vấn đề, nàng nháy mắt liền vọt tới, chờ đến hiện trường thời điểm, nàng phát hiện, mẫu hậu tụ thương, Phượng gáy con mắt, lập tức liền đỏ, là ai tổn thương ngươi, nàng quay đầu tiếp cận Phượng Thanh Nguyên. Chấn kinh chi cực, lão lục, ngươi dám đánh lén mẫu hậu, ngươi dám phản bội sơn trang, ngươi có còn hay không là người? Nhìn thấy Phượng gáy đến, chung quanh những người kia đều kích động lên, trước đó bọn hắn sơn trang xuất hiện qua hai lần thiên địa dị tượng, cực kỳ kinh người, kia là Phượng gáy tu luyện, tạo thành thiên địa ý tưởng, Phượng gáy thực lực bây giờ nhất định rất mạnh, đối phương khẳng định có thể chống lại, cái này Phượng Thanh Nguyên, quá tốt, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, liền ngay cả trang chủ phu nhân cũng là thở dài một hơi, phía trước Phượng gáy vô song phẫn nộ, nàng nhanh chóng vọt tới, tại trong tay nàng, xuất hiện một thanh thần kiếm, chém xuống một kiếm, một đầu to lớn Phượng Hoàng, phóng lên tận trời, phía trên pháp tắc, mênh mông chi cực, Phượng Thanh Nguyên thì là một trường đánh ra, nháy mắt đem cái này Phượng Hoàng huyễn ảnh đập nát, đem thần kiếm đánh bay, lại là một trường, Phượng gáy bị đập té xuống đất, thân thể vỡ vụn, tất cả mọi người mộng, làm sao lại cái dạng này, ngay cả Phượng gáy đều không chịu nổi một kích sao, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, chẳng lẽ trời muốn diệt bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang sao? Mà trang chủ phu nhân cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Con gái nàng tu vi vì sao yếu như vậy? Nàng cẩn thận dò xét, lần nữa chấn kinh, con gái nàng vậy mà không phải đỉnh phong chân thần, đây không có khả năng nha. Chỉ hai lần trước tu luyện, tạo thành thiên địa dị tượng, đáng sợ cỡ nào nha? Nữ nhi của nàng khẳng định tiến vào đỉnh phong chân thần nha, vì sao hiện tại khí tức yếu như vậy đâu? Chẳng lẽ trước đó tạo thành thiên địa dị tượng không phải con gái nàng? Nhưng kia là ai đâu? Trang chủ phu nhân, trong lúc nhất thời đều ngốc, Phượng Thanh Nguyên thì là cười lạnh một tiếng, yếu như vậy, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thiên Phượng Sơn Trang quá rác rưởi, đã như vậy, vậy ta liền tiêu diệt các ngươi đi. Nói xong, trong tay hắn, xuất hiện một thanh trảm đao, đao quang lạnh thấu xương, đằng đằng sát khí, hắn hướng phía Phượng gáy, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đi đến, Phượng gáy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đối phương quá mạnh, nàng căn bản không phải đối thủ. Trang chủ phu nhân thì là nói, chạy mau, các người đều nhanh chạy, ta ngăn lại hắn, ta coi như liều mạng, cũng muốn ngăn cản hắn. Nàng gian nan đứng lên, hướng phía trước đi đến, mẫu hậu, ta không đi, ta và ngươi cùng một chỗ. Phượng gáy khóc nói, nàng cũng đứng lên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng không hề rời đi. Bọn hắn nói, ta chờ cùng Sơn Trang cùng tồn vong, muốn chết, thành toàn các ngươi. Phượng Thanh Nguyên giơ tay lên bên trong chiến đao, một đao chém xuống, cùng lúc đó, tại Sơn Trang chỗ sâu, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, phá toái hư không, nhanh chóng, hướng phía Phượng Thanh Nguyên đánh tới. Chương 8358, tuyệt địa phản kích, Lâm Hiên kiếm, Sơn Trang địa cung bên trong, Lâm Hiên rốt cục ma diệt, những cái kia màu đen khí tức, hắn chữa trị trận pháp, hắn thở dài một hơi, quá khó khăn. Đột nhiên lúc này, trên người hắn truyền âm linh đang vang lên, là Mộ Dung Khuynh Thành tiếng cầu cứu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên biến sắc, lập tức rời đi địa cung. Chờ hắn lúc đi ra, hắn phát hiện Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đều thụ thương. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy bên cạnh một viên lá cây ném ra ngoài. Trong lá cây mang theo hắn không gì không phá kiếm đạo, cái này mai diệp tử vạch phá thiên địa, thẳng hướng phương xa. Thiên Phượng Sơn Trang người đều tuyệt vọng, Trang chủ phu nhân chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vu tận. Phượng Thanh Nguyên một mặt khinh thường, nâng lên chiến đao, nhưng vào lúc này, thiên địa phá vỡ, một viên diệp tử, chớp mắt đã tới, thẳng hướng Phượng Thanh Nguyên. Phong Thanh Nguyên khinh thường, có người đánh lén hắn, thật sự là ngu xuẩn, lấy hắn thực lực trước mắt, không e ngại bất luận cái gì đánh lén, hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một chưởng, chụp vào đạo tia sáng này, nhào một tiếng, đạo tia sáng này, quán xuyên bàn tay của hắn, thần huyết bay múa, Phượng Thanh Nguyên kêu thảm một tiếng, đau đớn để hắn điên cuồng, tình huống như thế nào? Hắn vậy mà thụ thương, tại cảm ứng được, kia trên lá cây truyền đến khí tức, hắn kém chút không có hù chết, cỗ lực lượng này quá mạnh, đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn, thời khắc nguy cơ, hắn né tránh yếu hại, nháy mắt sau đó, hắn bị cái này mai lá cây xuyên qua, cả người bay rớt ra ngoài, đính tại xa xa một tòa cung điện phía trên, tất cả mọi người, nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả trang chủ phu nhân, cũng dọa sợ, nguyên bản nàng đều nghĩ liều mạng, thật không nghĩ đến, nguy cơ vậy mà giải trừ. Phượng Thanh Nguyên bị người đánh bay, nàng quay đầu nhìn lại, trông thấy xuyên qua Phong Thanh Nguyên viên kia lá cây, nàng càng là trợn mắt hốc mồm. Phượng Thanh Nguyên thế nhưng là đỉnh phong thực lực, liền xem như đỉnh phong thần khí, đều không đả thương được đối phương, nhưng là bây giờ, một viên lá cây lại đem đối phương đả thương, đây là cái gì lá cây? Là ai đánh ra đến đây này? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng ngộng. Phượng gáy nhìn thấy một màn này thời điểm, càng là kích động nói, là phụ vương, nhất định là phụ vương đang xuất thủ, quá tốt, sư tôn xuất thủ. Chúng ta an toàn, tam sư huynh bọn hắn, cũng là thở dài một hơi, theo bọn hắn nghĩ, có thể dùng một đạo lá cây, đánh lên đỉnh phong chân thần, cũng chỉ có vương hầu. Mộ Dung Khuynh Thành cảm ứng một phen, nàng thần sắc sững sờ, nàng phát hiện, trên lá cây là Lâm Hiên kiếm đạo, là Hiên ca đang xuất thủ. Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Hiên ca thực lực, lại mạnh lên sao? Nàng không có giải thích, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Phía trên cung điện, Phượng Thanh Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thật đáng sợ, người xuất thủ cực kỳ kinh khủng, viễn siêu với hắn, không cần nghĩ, khẳng định là trời Phượng Vương Hầu, hắn mạnh hơn, cũng không phải Vương Hầu đối thủ. Hắn chấn vỡ cung điện, xoay người bỏ chạy, rốt cục đi. Sơn Trang đệ tử nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, Trang chủ phu nhân cũng là sắc mặt tái đi, ngã trên mặt đất. Trước đó nàng cố nén muốn chiến đấu, bây giờ thương thế bộc phát, rốt cục chịu đựng không nổi. Mẫu hậu, ngươi thế nào rồi? Phượng gáy cũng là sắc mặt tái nhợt, trên người nàng có một kiện đỉnh phong cấp chiến giáp, bảo trụ mệnh của nàng, nàng chỉ là bị thương, cũng không có trở ngại. Giờ phút này, nhìn thấy mẫu hậu nguy cơ, nàng lo lắng vô so. Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đồng dạng khẩn trương. Tam sư huynh nói, nếu là đại trưởng lão bọn người tỉnh dậy, liền tốt. Nói xong, bọn hắn lại đi dò xét đại trưởng lão đám người tình huống, chỉ thấy mấy cái đỉnh phong trưởng lão ngã trên mặt đất ngủ say, bọn hắn lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ vô cùng thống khổ, không biết ở trong giấc mộng kinh lịch cái gì. Làm sao bây giờ nha? Phượng gáy đều gấp khóc, loại trang diện này, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nha. Mộ Dung Khuynh Thành nghĩ nghĩ, quay người chạy về mình đình viện, Hiên ca xuất thủ, nhất định cứu vãn cục diện. Bất quá, nàng cũng không có phát hiện Lâm Hiên, Lâm Hiên chỉ để lại một chương quyển trục, còn lưu lại một đạo tin tức, quyển trục có thể phá giải mộng cảnh. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, nàng biết, Lâm Hiên hẳn là đuổi bắt người thần bí kia. Nàng cầm quyển trục, quay người trở về, Phượng gáy bọn người, đem trang chủ phu nhân cùng đại trưởng lão bọn người đều nhấc về cung điện, chuẩn bị nghĩ biện pháp cứu vớt. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành trở về, Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta có biện pháp bài trừ mộng cảnh. Thật sao? Tam sư huynh bọn hắn kinh hỉ. Phượng gáy lại là lắc đầu nói, vô dụng, thực lực của ngươi không được, vừa rồi, mấy người bọn hắn thiên tài, đều thử qua, bọn hắn liên thủ, cũng vô pháp tỉnh lại đại trưởng lão bọn người, có lẽ chỉ có đỉnh phong lực lượng, có thể chứ, nhưng là bây giờ, đỉnh phong lực lượng đều ngủ say, mẫu hậu lại bản thân bị trọng thương, cũng chỉ có phụ vương xuất thủ, mới có thể, nhưng mà, mặc kệ nàng làm sao kêu gọi cầu cứu, phụ vương đều không có trả lời, Phượng gáy chưa từng có, như thế tuyệt vọng bất lực qua, Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta là làm không được, bất quá, cái này quyển sách, lại có thể làm được, quyển trục, Phượng gáy nghe xong, ngẩng đầu lên, tam sư huynh bọn hắn, cũng là chấn kinh đến cực điểm, chẳng lẽ, đây là sư tôn, trước đó lưu lại quyển trục sao, Mộ Dung Khuynh Thành, thật đúng là tụ sư tôn coi trọng a. Phượng gáy cũng là mừng rỡ, nắm lấy quyển trục, nàng nói, phụ vương còn lưu cho ngươi bảo vật sao, ngươi làm sao không nói sớm nha, vừa nói, nàng một bên mở ra quyển trục, nhưng sau một khắc, nàng sửng sốt, tam sư huynh bọn người nhìn thoáng qua, cũng là kinh ngạc đến ngây người, trên quyển trục viết, trời không sinh ta Lâm Hiên, kiếm đạo vạn cổ như đêm tối, đây không phải phụ vương đồ vật, Phượng gáy khí, đem quyển trục té ngã trên đất, đây là Lâm Hiên đồ vật, cái này Lâm Hiên, cũng quá rõng rạc đi, chỉ bằng ngươi, còn muốn đứng tại kiếm đạo đỉnh phong, những đệ tử khác, cũng là nhíu mày, tứ sư huynh nói đến, Khuynh Thành, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn đùa kiểu này, tam sư huynh lại nói, ta cảm thấy ngược lại là có khả năng, dù sao, Lâm công tử rất lợi hại, trước đó, Lâm Hiên cứu vớt bọn họ sự tình, tam sư huynh là tận mắt thấy, nhưng mà, Phượng gáy lại không tin nha, nàng cảm thấy, tam sư huynh là hồ đồ, bây giờ, nàng càng là tức giận nói, kia Lâm Hiên, chính là ỷ vào có được đỉnh phong thần khí, phách lối mà thôi, trừ thần khí bên ngoài, hắn còn có cái gì, chẳng lẽ, hắn coi là chỉ dựa vào hắn viết mấy chữ, liền có thể phá giải mộng cảnh, nói đùa sao, hắn muốn có thể làm đến, ta đem cung điện này ăn đi, tựa hồ tại đáp lại Phượng gáy lời nói, rơi trên mặt đất kia quyển sách, đột nhiên phun phóng ra quang mang, kia cái này đến cái khác chữ viết, phảng phất sống tới, bồng bềnh ở giữa không trung, sau đó, hóa thành một đạo lại một đạo óng ánh kiếm khí, đâm rách thương khung, chiếu sáng vạn cổ, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, chung quanh những người kia, thân thể đều run rẩy lên, liền ngay cả mấy cái thân truyền đệ tử, cũng là tê cả da đầu, Phượng gáy càng là trợn mắt hốc mồm, nàng nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại, không nhịn được muốn quỳ lại, cái này là dạng gì lực lượng, quá sắc bén rồi, nàng căn bản ngăn cản không nổi, oanh, những này óng ánh kiếm khí vỡ ra, hóa thành chói lọi quang mang, sau một khắc, đại trưởng lão bọn người, kêu thảm một tiếng, một ngụm lão huyết phun tới, ngay sau đó, bọn hắn liền mở mắt, tỉnh, tỉnh, đại trưởng lão bọn hắn tỉnh, không biết ai, la lên một tiếng, tất cả mọi người nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, thật làm được, Lâm Hiên chỉ viết mấy chữ, liền phá giải mộng cảnh, quá bất khả tư nghị đi, cái này Lâm Hiên mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ, Lâm Hiên là một tôn, ẩn tàng kiếm thần, nghĩ đến cái này bên trong, mọi người trợn mắt hốc mồm, mà Phượng gáy, thì là hoàn toàn ngốc, Lâm Hiên vậy mà như thế lợi hại, nàng, có mắt không trong, coi nhẹ như thế một tôn tuyệt thế kiếm thần, chương 8359, Lâm Hiên cùng Vương Hầu, ai ra tay, cái khác mấy cái đỉnh phong trưởng lão, sau khi tỉnh lại, cũng là tổn thức không thôi, không nghĩ tới choáng trôi qua về sau, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhất là nghe tới Lâm Hiên sự tình về sau, bọn hắn càng thêm chấn kinh, đại trưởng lão nói, hẳn không phải là Lâm Hiên lực lượng, có lẽ sau lưng của hắn có cường giả, này mới đúng mà, Phượng gáy nghe xong cũng là thở dài một hơi, nàng liền nói đi, kia tên Lâm Hiên làm sao có thể lợi hại như vậy. Lúc này, đại trưởng lão quay người nhìn về phía trang chủ phu người nói, chúng ta trước cứu chữa phu nhân đi, Phượng gáy thì là hỏi, kia tên Lâm Hiên đâu, để hắn qua để giải thích giải thích. Mộ Dung Khuynh Thành liếc Phượng gáy một chút, thản nhiên nói, sư tỷ, ngươi chừng nào thì đem bên cạnh tòa cung điện này ăn rồi. Phượng gáy, hừ, Mộ Dung Khuynh Thành không lại để ý Phượng gáy, mà là nhìn về phía mấy cái trưởng lão nói, nếu như ta không có đoán sai, Hiên ca hẳn là đi đối phó sáu sư huynh. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bây giờ Phượng Thanh Nguyên tuyệt đối là đỉnh phong chân thần. Cái này Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Đây không phải đi chịu chết sao? Nhanh, các người nhanh đi đem Lâm Hiên mang về. Đại trưởng lão ra lệnh, Mộ Dung Khuynh Thành cùng sư huynh đệ, cùng đi tìm kiếm Lâm Hiên. Thiên Phong Sơn Trang bên ngoài, mênh mông trong rừng rậm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Phong Thanh Nguyên. Hắn sắc mặt tái nhợt chi cực, ở trên người hắn còn có một vết thương. Không nghĩ tới, Thiên Phượng Sơn Trang Vương Hầu lại còn có như thế lực lượng. Ta phải nhanh đi về bẩm báo tin tức. Bất quá, thân thể này ngược lại là dùng rất tốt, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Không sai thu hoạch, thân ảnh nhoáng một cái, hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, xem ra Phong Thanh Nguyên nguyên thần đã bị ngươi xóa bỏ. Đã dạng này, vậy ta liền khỏi phải lưu thủ. Nghe nói như thế, phía trước Phượng Thanh Nguyên sững sờ, hắn xoay đầu lại, trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang, chẳng lẽ Thiên Phượng Sơn Trang người đuổi tới sao? Hắn như lâm đại địch, thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy, nói chuyện chính là một người trẻ tuổi thời điểm, hắn liền sửng sốt, hắn cảm ứng một phen, sau đó cười, người trẻ tuổi này, chỉ là một cái bình thường chân thần mà thôi, dạng này người, cũng dám đuổi tới, thứ không biết chết sống. Phượng Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trường, lấy thực lực của hắn, muốn giết đối phương, cùng bóp chết một con kiến, không có gì khác biệt. Một trường này rơi vào Lâm Hiên trên thân, nhìn thấy Lâm Hiên không có né tránh, Phượng Thanh Nguyên lần nữa nở nụ cười, sâu kiến chính là sâu kiến, không chịu nổi một kích, hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên thanh âm lại truyền tới, lực lượng của ngươi cũng chỉ có những này sao? Phong Thanh Nguyên sững sờ, đột nhiên quay đầu đi, hắn phát hiện, Lâm Hiên lông tóc không thương, cái này sao có thể? Hắn trợn mắt hốc mồm, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiên cười đến, nhìn dáng vẻ của ngươi quá yếu, khó trách ngay cả ta đánh ra một mảnh lá cây cũng đỡ không nổi, cái gì, cây kia lá là ngươi đánh ra đến? Phượng Thanh Nguyên lần nữa chấn kinh, trước đó một mảnh lá cây, đem hắn kích thương, hắn thấy, đây là vương hầu lực lượng, thế nhưng là không nghĩ tới, là người trẻ tuổi trước mắt này đánh ra đến, người trẻ tuổi kia, đến đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ, đối phương cũng là một tôn vương hầu? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn tê cả da đầu, hắn xoay người chạy, Lâm Hiên vung tay lên, chung quanh cây cối lay động, vô tận lá cây rơi xuống, mỗi một mảnh lá cây đều bị Lâm Hiên trưởng khống. Lâm Hiên giao phó những này lá cây, vô thượng kiếm đạo, những này lá cây phảng phất hóa thành thần kiếm, vô thiên cái địa gai đi qua. Phượng Thanh Nguyên nguyên bản còn không quá tin tưởng, hắn cảm thấy một người trẻ tuổi không có khả năng lợi hại như vậy. Nhưng mà, khi những này lá cây đâm tới thời điểm, hắn liền tuyệt vọng, hắn căn bản ngăn cản không nổi, thân thể của hắn bị đâm xuyên, hắn bị đính tại đại địa phía trên. Lâm Hiên dùng luân hồi mắt, đọc đến đối phương ký ức, sau đó một kiếm chém giết đối phương, làm xong đây hết thảy. Lâm Hiên cảm ứng được Mộ Dung Khuynh Thành bọn người chính đang bay tới. Hắn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hậu phương, chính là Thiên Phượng Sơn Trang người. Phượng gáy còn tại phàn nàn, kia tên Lâm Hiên đi cái kia bên trong, chỉ bằng hắn kia chút thực lực, còn muốn đi khiêu chiến Phượng Thanh Nguyên. Hắn cũng không sợ bị một bàn tay chụp chết. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nói, Hiên ca rất mạnh, trước đó kia phiến lá cây chính là Hiên ca đánh ra đến. Mặc kệ người nào, khống chế sáu sư huynh, đều không phải Hiên ca đối thủ, ngươi liền thổi a. Phượng gáy không tin, nàng cảm thấy Lâm Hiên phía sau, hẳn là có cao thủ gì tọa chấn, thậm chí nàng suy đoán, có thể là Thiên Đạo Lâu người, dù sao Lâm Hiên cùng Thiên Đạo Lâu thiếu chủ quan hệ không tệ. Nhưng là bên ngoài lực lượng, chỉ là giúp đỡ mà thôi, cái này Lâm Hiên mưu toan lấy sức một mình, khiêu chiến đỉnh phong chân thần, đó chính là muốn chết. Phía trước có người, đột nhiên, Tam Sư Huynh kinh hô một tiếng, bọn hắn tăng tốc tốc độ, bọn hắn trông thấy, phía trước có một thân ảnh ngã trên mặt đất. Bọn hắn tới gần, mới phát hiện đây chính là Phượng Thanh Nguyên, bọn hắn dò xét một phen, trợn mắt hốc mồm, chết rồi, làm sao lại cái dạng này, ai ra tay, ngươi nhìn, trên người hắn có vô số phiến lá cây, là trước kia kia cao thủ, tứ sư huynh, chỉ về đằng trước nói, Phượng gáy càng là mừng rỡ, nàng nói, là phụ vương xuất thủ, Mộ Dung Khuynh Thành nói đến, đây là Hiên ca kiếm khí, xem bộ dáng là Hiên ca diệt hắn, lão thất, a, ngươi có ý tứ gì a, ngươi nói là những này lá cây là Lâm Hiên đánh ra đến. Đừng nói giỡn, ngươi cảm thấy, Lâm Hiên có thể đánh thắng được đỉnh phong chân thần. Phượng gáy cười, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi lại, vì cái gì không thể? Hiên ca thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, tại chư thiên vạn giới kia cũng là chói mắt nhất tồn tại. Phượng gáy không tin, cái khác mấy cái sư huynh đệ cũng là nghi hoặc, chẳng qua hiện nay không phải tranh luận thời điểm, bọn hắn đem thân thể này mang trở lại sân trang về sau. Trang chủ phu nhân cũng đã tỉnh, từ đại trưởng lão bọn người liên thủ, cứu chữa trang chủ phu nhân, đã không có nguy hiểm gì. Giờ phút này Phượng Thanh Nguyên thi thể cũng bị mang trở về, mọi người một trận thổn thức, đại trưởng lão bọn người tự mình dò xét, sau đó lắc đầu, nguyên thần đã phá diệt, đến tột cùng là ai ra tay? Phượng gáy nghiến răng nghiến lợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.